Trải qua hai lần phát tiết, Tề Nhạc bây giờ thể xác và tinh thần đều thoải mái, toàn thân cao thấp tựa hồ tràn đầy lực lượng. Hắn biết rõ, vừa rồi khi mình và Như Nguyệt kết hợp, Như Nguyệt đã truyền hơn một nửa long lực bản thân vào cho mình. Nàng làm như vậy tuy rằng không đến mức làm bị thương nguyên khí, nhưng ít nhất cũng cần vài ngày mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Kỳ thật, hắn không biết là nếu như không phải trước kia Như Nguyệt được ăn thịt khế rũ, chỉ sợ ngay cả luồn trùng kích điên cuồng thứ nhất cũng không ngăn cản nổi. Năng lực của Kỳ Lân cũng không phải người bình thường có thể bằng được. Mặc quần áo đi, đã không còn sớm, đợi buổi tối hãy quay lại, được chứ? Như Nguyệt nói khẽ, Tề Nhạc không đành lòng nghịch ý nàng, nhẹ gật đầu, nói. Vậy thì ăn cơm tối xong lại đi, bất quá chuyện anh phải rời đi tốt nhất em đừng nói cho mọi người, chờ sau khi anh đi em hãy thay anh giải thích. Anh sợ mọi người không yên lòng à, Như Nguyệt tức giận mà trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Chẳng lẽ em có thể yên tâm sao? Tề Nhạc ôm chầm lấy Như Nguyệt than nhẹ, anh cũng không muốn rời khỏi em, nhưng bây giờ lại không thể không rời đi, anh sẽ nhanh chóng trở về thôi. Hy vọng trong thời gian nửa năm này có thể có chút thu hoạch. Như Nguyệt, trong thời gian anh không ở đây, em và đại sư nhất định phải đốc thúc mọi người cố gắng tu luyện. Khế rũ kia tất cả mọi người ăn một ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ nhiều thêm ngày nào thì càng có lợi với chúng ta chừng đó, dù sao chúng ta tốc độ tăng lên thực lực của sinh thiếu thủ hộ thần chiến sĩ chúng ta là nhanh nhất mà. Cách chương.